Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Park, diễn đàn Lê Quý Đôn. Biệt thự nhà họ Cố. Trên ghế salon trong phòng khách, Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quân cùng với Ngôn Hân Đồng suy yếu mà tái nhợt ngồi một bên trên ghế salon. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân cùng với Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên ghế salon khác. Giữa Kiều Tịch Hoàn và hai người hình như lại hơi xa cách. Cố Tử Thần mặt không tỏ vẻ gì ngồi trên xe lăn. Cách Kiều Tịch Hoàn rất gần, mà Cố Tử Hàn ngồi một mình trên một chiếc salon khác. Sắc mặt cũng không có gì khác thường. Trong phòng khách xa hoa của Cố Thị, người nhà họ Ngôn có vẻ hùng hổ dọa người. Lần trước hình như đúng là như vậy. Vì Ngôn Hân Nghiên mà thảo phạt người nhà họ Cố. Lần này, lại như thế, lần trước cam chịu. Sau khi trở về người nhà họ Ngôn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Phát ra một trận tức giận với Ngôn Hân Nghiên, dùng để chỉnh người phụ nữ đê tiện kia, lại thủy chung không cách nào hoàn toàn phát tiết tức giận. Nhưng quả thật không tìm ra được bất kỳ lý do gì để đến nhà họ Cố náo loạn. Cho nên người nhà họ Ngôn đã cho rằng, lần này không để cho hai lão già nhà họ Cố hai tự mình nhận lỗi. Không cho Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ kia một trận dạy dỗ tàn nhẫn. Tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Phòng khách yên tĩnh, Trương Tiểu Quân vênh váo hả hê. Mặc dù vết thương trên mặt vết nhìn qua rất tức cười. Cả người cũng có vẻ khí thế mãnh liệt. Bà hung hăng nói lần nữa. Thông gia, chúng ta đều là người làm cha mẹ. Gặp phải chuyện như vậy, không có cha mẹ nào sẽ không đau lòng. Chuyện này, dù thế nào bà cũng phải cho nhà chúng tôi một công đạo. Nếu không, tôi thật sự không sợ quậy lớn chuyện rồi. Đến lúc đó náo loạn lên tòa án gì đó trong nhà không nên không phải đóng cửa bảo nhau. Hiện giờ tôi cũng đang suy tính cho bà. Cố Diệu Kỳ ngồi trên ghế salon không nói lời nào. Cả sắc mặt khó coi đến không xong. Ngôn Cử Trọng mang theo bà xã của mình khí thế bức người như vậy. Trong lòng của ông cực kỳ bốc lửa, nhưng bởi vì phía bên mình đối lý, không thể phản bác, sắc mặt của Tề Tuệ Phân cũng không dễ coi đến đâu. Ánh mắt nhìn Trương Tiểu Quân, lại quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, G1N4N3Q21IDO0N. Tôi không đẩy Ngôn Hân Đồng, Kiều Tịch Hoàn mở miệng, từng chữ từng câu, lúc này cho phép mày nói chuyện sao? Người lớn nói chuyện con trẻ chen miệng, có một chút nuôi dạy không? Quả nhiên là đứa con hoang từ xã hội cấp thấp đi ra. Gả vào nhà giàu có quyền thế liền phất lên làm phượng hoàng. Cũng vĩnh viễn không thoát được tục. Trương Tiểu Quân vô cùng châm chọc nói. Vẻ mặt sinh động đó, có vẻ khinh thường Kiều Tịch Hoàn như vậy. Tôi là người trong cuộc, thanh minh cho mình cũng không được. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Hỏi bà ta, gì dáng vẻ cao cao tại thượng người gây sự không cho người khác thở như vậy? Dùng quan điểm của gì tới ép buộc người khác còn dùng từ ngữ tục tĩu như vậy tới mắng chửi người? Đây chính là phong phạm của xã hội thượng đẳng nên có. Tao không cần mày tới chất vấn. Trương Tiểu Quân hung ác nói. Khổng Tử nói, đừng cậy già lên mặt già mà không kính. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp phản bác. Trương Tiểu Quân giận đến phát run, người phụ nữ này mỗi lần đều có thể kích thích bà đến toàn thân nổi giận. Bà hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng nói thê thế, thanh minh, được, tao để cho mày thanh minh. Mày nói mày không đẩy Ngôn Hân Đồng, mày có chứng cứ không? Mày có chứng cứ, mày không đẩy con bé không? Hả, vậy bà có chứng cứ, tôi đẩy cô ta sao? Chị dâu, tối hôm qua chị rõ ràng đẩy em. Sao chị còn không thừa nhận? Ngôn Hân Đồng suy yếu đến không xong đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thời gian Ngôn Hân Đồng bị sinh non vào ngày hôm qua. Nhìn ra được, suy yếu trên thân thể không phải giả bộ. Sinh non có tổn thương rất lớn với thân thể phụ nữ. Ngôn Hân Đồng người phụ nữ này, hận lên, quả nhiên không tiếc giá nào. Cái gì cũng làm ra được. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Ngôn Hân Đồng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu để thu được chút đồng tình giờ phút này của cô ta. Giọng không lạnh không nhạt hỏi. Tối hôm qua tôi đẩy cô như thế nào hả? Đài liễn đê đê liquidon.

Trương Tiểu Quân, bà đủ chưa? Tề Tuệ Phân thật sự không chịu nổi Trương Tiểu Quân chê cười. Cũng không quản trên người mình chảy thân phận phu nhân nhà giàu có quyền thế đoan trang hiền thục của xã hội thượng lưu. Giọng cực lớn nói, không phải chỉ khiến Ngôn Hân đồng sinh non sao? Bà cần tiến hành công kích người thân sao? Bà hùng hổ gây sự như vậy. Bà rốt cuộc có mục đích gì? Tôi cho bà biết Trương Tiểu Quân. Nói thẳng ra, hiện giờ Ngôn Hân Đồng đã gả cho Cố Tử Hàn chính là người của nhà họ Cố chúng tôi. Chuyện của con bé, hiện giờ không tới lượt bà nhúng tay. Cách Trương.